công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 58, thuê, gocchuyenaudio.com. Trong một tháng này, Cầm không chỉ phục vụ Alice mà còn phải lo cho cô nàng Hisako nữa. Số là sau khi đến ở nhà của Alice 3 ngày, Cầm cũng vẫn thường hay chạy đôn chạy đáo. Và một lần Cầm gặp cô nàng Hisako, Arato luôn nhấp nhổm đứng ngồi không yên tại một gốc cây. Xem ra cô nàng thấy tội lỗi không dám về tìm Erina nhưng lại sợ cô nàng tiểu thư kiêu kỳ không lo được a. Nên tâm lý mới xoắn hết cả quẩy lên như vậy. Cầm hơi buồn cười đến lại gần. Lần này để hắn thay Yukihira làm người phản xử a. Cầm rón rén bước đến gần khẽ vỗ vai cô nàng. Vì, làm gì mà thấp thỏm ở đây thế? Hisako giật hết cả mình bỗng chân loạn choạng ngã ngửa ra đằng sau. Cầm theo bản năng vội đỡ lại rồi kéo ngược cô nàng về nhưng không hiểu chân đạp phải cái gì lại loạn choạng và ngã. Hai môi lại chạm nhau. Thế là thêm một thiếu nữ ngây thơ bị tên dâm tặc cướp nụ hôn đầu a. Đã thế tay hắn còn để phía sau sờ cái đó mà cô nàng lại mặc váy ngắn a. Tội lỗi a. Nhân vật chính của chúng ta Hisako mặt không chớp nhìn khuôn mặt sát nút này. Môi dính nhau hơn 2 phút cô nàng mới nhận ra vội nhảy bật ra lùi lại. Mặt lại đỏ hơn gấc. Còn Cầm thi như thường lệ rất tỉnh và đẹp trai mà phán. Tô son nhẹ a nhưng cũng rất hợp chỉ mỗi tội thân là người giỏi trung y nhưng xem ra cô không biết chăm sóc bản thân a. Ngực cũng chẳng lớn thêm chút nào. Chết chết con gái thì giữ dáng là đúng rồi nhưng không cần đầy đọa bản thân mình như thế chứ. Khổ thân cô bé bị tên biến thái phán như thánh khiến cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng lại không biết phản bác như thế nào a. Chỉ có thể ngồi đó chịu trận mắt lại rưng rưng. Cầm thấy cô nàng sắp khóc vôi khuyên, thôi thôi, ta sai ta không nên làm thế ngoan nào. Trông Cầm vừa rồi oai phong lắm giờ lại nhưng đại thúc đang dỗ loli khiến Hisako vừa tức lại vừa buồn cười nhưng rồi cũng không khóc nữa. Thấy thế Cầm cũng thở dài được một hơi a. Rồi anh chàng nói, vì có phải cô lo cho Erina không? Hisako trầm mặc rồi khẽ gật đầu, thế sao không về với cô ấy? Ngươi không hiểu, ta không xứng đáng làm thư ký cho Erina-sama. Ta đã thua trong khi trước khi đi Erina-sama đã nói chúc ta chiến thắng. Ta không còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa. Cầm cũng không khỏi thở dài một hơi, quan liêu quá. Đúng là quen làm thư ký rồi à. Thôi đành cứu vớt cô nàng đáng thương này vậy. Được rồi, ta không xen vào nữa nhưng ngươi cứ đứng đây mà lo thì chẳng có cách gì đâu. Nhưng ra phải làm sao? Cô có thể thuê ta à? Thuê ngươi, đúng thuê ta bám theo quay lấy sinh hoạt hàng ngày của Erina à? Cô xem phim như vậy cũng đỡ lo phần nào đúng không? Và đón nhận Cầm là một ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm. Thấy thế Cầm cũng không nhịn được mà nói. Vì tôi đang nghĩ cách giúp cô đó. Biết ơn tí đi, cô tưởng tôi thích thế lắm à. Không phải thấy cô tội nghiệp tôi cũng không mở cái dịch vụ chết tiệt này đâu. Cô không muốn thì thôi. Nói rồi không thèm để ý nữa mà quay người đi thẳng. Y như rằng như hắn mong đợi cô nàng gọi hắn lại. Chờ đã, Cầm mỉm cười quay lại. Có việc gì, Hisako cắn môi nói, ta thuê ngươi, giá cả thế nào, trừ 400,000 yên, ta sẽ theo dõi và quay video của Nakiri Erina cho cô thế nào, chịu không? Được, hợp tác vui vẻ, và hai người bắt tay nhau chứng tỏ cam kết. Một tuần sau, Hisako nhận được cuốn băng, cô nàng không nhịn được mở ra xem ngay. Trong cuộn băng ghi lại hình ảnh của Erina bình thường, trong đó đầy những đoạn Erina gặp việc vô thức, gocchuyenaudio.com. Gọi tên nàng, nhìn vẻ mặt hơi trống rỗng của Erina mà Hisako không kìm được nước mắt. Và đoạn lời thoại cuối cùng lại khắc sâu vào đầu nàng. Cô thấy đấy, không chỉ Erina quan trọng với cô mà cả cô cũng rất quan trọng với Erina. Với Erina cô vừa là thư ký vừa là người bạn hiếm hoi của cô nàng. Chắc cô cũng biết từ nhỏ Erina đã rất cô độc chỉ có mình cô là ở bên cạnh Erina thôi. Erina vẫn luôn coi cô là bạn nhưng sao cô cứ hạ thấp mình khi đối đãi với cô ấy. Erina cần cô rất nhiều, đừng vì một việc nhỏ như thất bại trong một cuộc thi mà rời xa Erina chứ. Hãy nhớ lấy cô không phải người hầu mà muốn thay thì thay cô là người bạn thân không thể thay thế được của Erina. Nhớ lấy, nước mắt đã chan chứa đầy mặt Hisako, cô không ngờ mình lại quan trọng với Erina đến vậy. Những lời này như đánh thẳng vào tim cô nàng khiến cô không kìm được nước mắt. Cô nhận ra mình đã sai, vốn cô luôn nghĩ mình chỉ là một thư ký nhỉ bên cạnh Erina. Một con đom đóm luôn hướng tới mặt trăng, nàng có thể ở bên Erina tiểu thư vì nàng còn tác dụng. Chỉ cần nàng thua thì sẽ không còn xứng đáng với Erina nữa. Cho nên nàng mới bỏ đi, bây giờ nàng mới biết mình không ngờ lại quan trọng với tiểu thư đến vậy. Về thôi Hisako, bỗng một tiếng nói ngoài cửa vang lên đánh thức Hisako còn đang trong cơn thổn thức. Nâng khuôn mặt còn chan chứa đầy nước mắt nhìn ra cửa. Đứng ở đó là thân ảnh của Erina đang mỉm cười đầy hiền lành nhìn nàng. Hisako không nhịn được nữa lao vào lòng Erina khóc nức nở. Erina trìu mến nói, không sao, về với ta đi, đứng ngoài cửa cầm nhìn thấy như vậy khẽ hài lòng mà quay người bước đi. Không sai, Erina là chính hắn mời đến, canh thời gian cực chuẩn để cô nàng vừa không phát hiện hắn quay lén vừa đủ để hai người gặp nhau trong lúc cảm xúc đang dâng trào. Đúng là quái vật, vâng một trái tim nữ sinh nữa đã được hàn gắn, bỗng lúc này di động của Cầm vang lên, là Kinokuni Nene gọi cho hắn, tuy rằng hơi bất ngờ nhưng Cầm cũng nghe điện và một câu khiến hắn chấn kinh. Hắc ám đã đến tìm ta, nghe vậy Cầm không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ Azami đã hành động từ bây giờ, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Thập Kiệt cũng không phải loại dễ thuyết phục, bây giờ mới ra thay chỉ sợ là hơi muộn ấy, nhưng biết trước được Hắc ám đã red eye khiến Cầm cũng yên lòng hơn. Kỳ khảo hạch cuối cùng dành cho đám mầm mống sáng cũng đến rồi. Thế là Cầm hẹn Nene đi cà phê để có thể hỏi chi tiết. Nửa giờ sau, hai người đã có mặt trong một gian phòng yên tĩnh. Cầm mặt chính xác hỏi, rối cục hắc ám liên hệ với cô từ khi nào, cũng được tầm một tuần rồi, chúng ta gặp nhau trong một cuộc hội thảo về ẩm thực. Trong đó có một người tên là Kawaguchi đến tìm ta nói về chân chính mỹ vị. Lúc đầu ta cũng chỉ nghe qua và cũng thấy hứng thú vì nó có một ý đúng là chuyên nghiệp hóa trong các nhà hàng giúp tăng chất lượng món ăn. Nhưng sau một tuần, họ bắt đầu bộc lộ bản chất dã tâm muốn thay đổi ẩm thực Nhật. Biến những đầu bếp thành những con rối chỉ biết làm theo chỉ lệnh. Dùng món ăn để mê hoặc mọi người, và họ có ý muốn mời ta tham gia và hứa sẽ có thể khiến chủ nghệ của ta lên một tầng cao mới nhưng ta đã từ chối luôn rồi. Cầm nghe vậy khẽ gật đầu, cô làm vậy là đúng, đi với bọn họ sẽ khiến cô có thể nhanh chóng cho cảm xúc vào món ăn nhưng đó lại là những cảm xúc tiêu cực. Do đó đừng để nhầm đường mà không quay về được, sau đó hai người hàn huyên một chút rồi Nene có việc nên cả hai rời đi. Ra đến ngoài, gocchuyenaudio.com. Cầm mới thở dài một hơi, xem ra biến động lại sắp đến rồi, cách chương.